Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2244, Phi Hỏa. Cầm Sát Tiên Sinh chết rồi, Lý Kỳ Phong lại là không nghĩ tới rốt cục chờ đến cơ hội đột phá. Bát Bộ Phù Đồ vì hắn chống được thiên kiếp, cũng là nhân họa đắc phúc, triệt để phát sinh thuế biến. Rửa đi cường đại sát khí, trở nên yên tĩnh tường hòa, thực lực lại là tiến thêm một bước, bầu trời mây đen tán đi, trời khôi phục thanh minh, bỗng nhiên trong lúc đó, tử khí đông lai, trong chốc lát, bàng bạc tử khí từ phía trên mà tướng, tựa như là một con sông lớn treo ngược giữa hư không, liên tục không ngừng rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thể nội lực bắt đầu trở nên tràn đầy. Kia bị thương nặng ngũ tạng phế phủ cũng là tại từ từ khôi phục. Thật niềm vui ngoài ý muốn, lập tức Lý Kỳ Phong không dám có chút chậm trễ. Phản Thiên Phù Đồ quyết vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lấy kia tử khí. Một cây trường thương nhanh như thiểm điện, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, hướng phía một bên lao đi, hai chân liên tục mà động, thuận thô to thân cây leo lên mà lên, đứng ở trên ngọn cây, Gia Cát Trường Thanh tiến vào trong tầm mắt của hắn, vặn lên cắm vào bên trong lòng đất trường thương, Gia Cát Trường Thanh thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Trước đó Lý Kỳ Phong đột phá thời điểm động tĩnh to lớn hắn cũng là đã nhận ra. Nguyên bản mang ý nghĩa cái thiên kiếp này sẽ hao tổn Lý Kỳ Phong thực lực. Thế nhưng là không nghĩ tới Bát Bộ Phù Đồ chủ động hộ chủ khiến cho thiên kiếp căn bản không có đối. Lý Kỳ Phong tạo thành mảy may thương thế, thậm chí là cho Lý Kỳ Phong thâu thiên hoán nhật vớt vô hạn chỗ tốt. Ánh mắt chầm chậm đảo qua tứ phương, Gia Cát Trường Thanh thấy được Cầm Sát Tiên Sinh thi thể. Lông mày của hắn không khỏi nhăn lại. Hiện tại Cầm Sát Tiên Sinh thi thể đã là mục nát. Sắc mặt của hắn bên trong cực điểm thống khổ chi ý vẫn là hết sức rõ ràng. Nhất là một đôi tròng mắt đã là biến thành lỗ đen. Giờ khắc này, không biết vì sao, Gia Cát Trường Thanh trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn không rõ, một cái võ bình bảng phía trên cao thủ thế mà liền chết như vậy. Mặc kệ Lý Kỳ Phong thân làm xảy ra điều gì dạng thủ đoạn, thế nhưng là chỉ cần Lý Kỳ Phong có thể chém giết Cầm Sát Tiên Sinh đây cũng là đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Chậm rãi hít sâu một hơi, Gia Cát Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thanh âm tận khả năng bình tĩnh nói: "Ngươi giết Cầm Sát Tiên Sinh?" Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Có gì không thể sao?" Gia Cát Trường Thanh thân thể khẽ run lên, trong lòng của hắn một tia may mắn trở thành hy vọng xa vời. Gia Cát Trường Thanh chậm rãi nói: "Ngươi là làm được bằng cách nào?" Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Ngươi đã là thấy được thi thể của hắn, lấy kinh nghiệm của ngươi hẳn là có thể thấy được hắn là chết như thế nào." Gia Cát Trường Thanh nói: "Ngươi dùng độc?" Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Giờ phút này thần sắc của hắn bên trong còn mang theo tái nhợt chi sắc. Thế nhưng là trên bờ môi của hắn vẫn là một mảnh bầm đen chi sắc. "Không sai, ta dùng độc giết chết hắn. Bất quá ta sẽ không cho ngươi dùng độc." Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, nói: "Vì cái gì?" Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc: "Ta dùng độc giết chết Cầm Sát Tiên Sinh là bởi vì hắn trước dùng độc, cho nên ta mới chọn dùng độc." Gia Cát Trường Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói: "Hiện tại, ta mới là minh bạch Thương Khung Điện đắc tội ngươi là phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm." "Lý Kỳ Phong nói, đáng tiếc hiện tại đã là trễ." Gia Cát Trường Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh nói: "Hiện tại giết ngươi còn không thể có cùng." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: ngươi đã là không có cơ hội này. Gia Cát Trường Thanh hai tay cầm súng, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, chung quy là muốn thử một lần. Lý Kỳ Phong cười cười. Sau một khắc, kia một mực lơ lửng tại thiên khung bên trong kiếm đột nhiên khẽ động, hóa thành hạo đãng khí cơ tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong quanh thân lập tức bộc phát ra khí tức cường đại. Thần nhân cảnh, nhân họa đắc phúc, Lý Kỳ Phong chân chính đưa thân tại tuyệt thế hàng ngũ cao thủ. Gia Cát Trường Thanh mí mắt không khỏi nhảy lên, hắn cảm thấy nguy cơ to lớn. Thế nhưng là, hiện tại hắn căn bản không có đường lui. Trường thương lắc một cái, vương giả rách nát thương đột nhiên mà động. Thương lâm một tuyến, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, mặc dù hắn đột phá thần nhân cảnh, nhưng là hắn kịch độc trong cơ thể còn chưa hóa giải. Hắn chỉ có một lần máy móc sẽ ra tay, nếu không kia kịch độc sẽ phản phệ. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn tạo thành rất lớn trọng thương. Trường thương ám sát mà tới, thần dụ kiếm rốt cục động, kiếm nhanh như thiểm điện, hàn quang thoáng hiện, sau đó lại quy về đến trong yên lặng. Lý Kỳ Phong cùng Gia Cát Trường Thanh gặp thoáng qua, trên mũi kiếm một điểm máu tươi nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trong thần sắc trở nên trắng bệch, một ngụm tụ huyết kẹt tại trong cổ họng, bị hắn cưỡng chế. Đang lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Kia là một thanh kiếm, sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua Lý Kỳ Phong lồng ngực. Hàn quang lần nữa chớp động, ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thần dụ kiếm khẽ động, chặn ám sát hướng về sau tâm kiếm. Băng dây cung âm thanh truyền ra, một cây sắc bén tên nỏ trực tiếp là đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong mượn nhờ tên nỏ to lớn lực đạo hướng về sau bay ngược mà đi. Tại Lý Kỳ Phong bên người, thế mà còn ẩn núp lấy một vị tuyệt đối cao thủ. Phi hỏa xuất thủ, thương khung điện bên trong thần bí nhất bí vệ rốt cục xuất thủ. Cách đó không xa, Gia Cát Trường Thanh hoạt động một chút thân thể của mình. Trong thần sắc lộ ra một tia kịch liệt đau nhức chi ý. Chỉ gặp lồng ngực của hắn phía trên, một đạo mảnh khảnh vết thương chính đang chậm rãi mở rộng. Máu tươi không ngừng chảy ra, một kiếm trọng thương Gia Cát Trường Thanh. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, Gia Cát Trường Thanh trong tay mười phần cảm giác khó chịu. Nguyên bản hắn dự định làm mèo vờn chuột trò chơi, lại là không nghĩ tới mình biến thành cái thớt gỗ phía trên cá nheo. Nếu là Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa kia một thân ảnh phía trên. Thương khung điện thần bí nhất bí vệ phi hỏa lại là một vị mỹ nữ. Hơn nữa còn là một vị tuyệt thế mỹ nữ, toàn thân áo đen làm nổi bật lên phi hỏa mười phần tinh tế thân thể. Nàng kia một trương đủ để mê đảo đám người trên gương mặt lạnh lùng như băng. Nắm chặt kiếm trong tay, phi hỏa trong đôi mắt mười phần bình tĩnh, Lý Kỳ Phong nhẫn thụ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức. Đối phi hỏa chậm rãi nói, ngàn phòng vạn phòng, lại là không nghĩ tới tại sao cùng một khắc chủ quan. Cho ngươi thời cơ, phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói, không có người có thể từ dưới kiếm của ta còn sống rời đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi thật sự chính là tự tin. Phi hỏa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ thân chúng kịch độc, hơn nữa còn bị nặng như thế thương thế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống rời đi sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cảm thấy ta có thể sống rời đi. Mơ tưởng, phun ra hai chữ, phi hỏa thân thể đột nhiên mà động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,